Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Nhận, thêm, nàng đem roi tùy tay ném cho một bên đứng thường Nhạc Thanh. Sau đó, cứ như vậy mặt không biểu cảm xem người nọ đi vào. Chờ hắn dừng, Mạnh Mộng mới ngữ khí lạnh như băng đối với hắn nói. Không biết Bắc Mục đại hoàng tử giá lâm thật đúng là không có từ xa tiếp đón. Bất quá đại hoàng tử dung túng thủ hạ người khi nhục ta Nam triều quan viên. Đây là ý muốn như thế nào đâu? Kia đại hoàng tử thấy nàng nhất mở miệng lên đường ra thân phận của tự mình. Biết người này không phải là cái đơn giản nhân vật, ứng đối đứng lên cũng càng thêm cẩn thận rồi một ít. Hắn cười hề hề nói, dư phu nhân có lễ. Việc này là ta thủ hạ người lỗ mãng, vốn định cùng Nam triều quan viên chỉ đùa một chút, không nghĩ tới cư nhiên dọa đến bọn họ, thật đúng là thật có lỗi. Bất quá phu nhân cũng đã ra tay giáo huấn hắn, hơn nữa chúng ta lần này tiến đến là vì chúc thọ mà đến. Việc này cũng không nên làm lớn, nếu làm lớn chỉ sợ ngươi ta đều không xong hảo, không bằng chúng ta một người đều thối lui một bước. Việc này như vậy từ bỏ như thế nào? Mạnh Mộng nghe xong lời nói của hắn, trong lòng một trận cười lạnh, quả nhiên là cái không đơn giản nhân. Một phen nói chẳng những cho thấy bọn họ người tới là khách nàng không thể động. Lại đem việc này nói thành là bọn hắn nhát gan bị dọa cũng là xứng đáng. Tiếp theo lại dùng lão hoàng đế đến áp nàng, làm cho nàng không thể không thoái nhượng, bằng không bọn họ không xong hảo nàng cũng muốn chịu trừng phạt. Này thật đúng là một lần nhiều đến đâu. Đáng tiếc hắn cũng không biết bản thân cùng lão hoàng đế quan hệ. Đừng nói là trừng phạt. Hắn nếu dám mắng nàng một câu nàng liền dám tấu hắn một chút. Bất quá chính là đánh đến khiêu khích đối xử. Đánh liền đánh. Hắn còn có thể đem nàng thế nào không thành. Mạnh Mộng trực tiếp một cước đem nhân đá hồi hắn bên kia. Ngữ khí khinh thường nói. Ngươi cho là một câu đùa liền tính. Dám đối với của ta nhân động thủ, liền tính dọa một chút cũng không được, đã cho ta đánh hắn việc này liền tính, nào có chuyện tốt như vậy, chúng ta kế tiếp còn muốn tiếp đãi đối xử đâu, ngươi đem nhân sợ hãi, ai giúp ta tiếp đãi a? Kia đại hoàng tử thấy nàng như thế không giảng đạo lý, cũng có chút đau đầu đứng lên, gặp bản thân thủ hạ thương thành như vậy, cũng biết chỉ hoãn không được. Hắn tưởng trước phái người nâng hắn đi trị liệu, nhưng là lại bị Mạnh Mộng ngăn cản, gặp tình huống như vậy hắn biết việc này nếu đàm không tốt. Chỉ sợ hắn này thuộc hạ liền muốn không bảo đảm, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mở miệng hỏi, dư phu nhân tưởng muốn thế nào? Nói thẳng đi, Mạnh Mộng một mặt cười quỷ dị xem hắn nói, nghe nói Bắc Mục đá quý chủy thủ rất là tinh mỹ sắc bén. Không biết ta đây chút thuộc hạ có thể hay không kiến thức một hai đâu. Bắc Mục nhất chúng sứ thần trực tiếp bị nàng này nhẹ bổng lời nói khí vui vẻ. Nàng thật đúng là cái gì đáng giá muốn cái gì a? Bắc Mục quả thật là có không ít như vậy trùy thủ. Nhưng là kia cũng đều là có tiền có quyền người mới có. Kia nhưng là thân phận tượng trưng. Thông thường mặt trên đá quý càng tốt càng nhiều kia đều là thân phận càng quý trọng. Giống bọn họ này đó quan viên một nhà cũng bất quá mới một hai đêm. Hơn nữa còn đều là không làm gì quý trọng đá quý. Có thể thấy được kia này nọ chân quý. Kia đại hoàng tử giờ phút này cũng có chút sắc mặt không tốt. Trùy thủ hắn lần này là mang theo không ít. Nhưng là kia đều là hắn chuẩn bị dùng để mượn sức nhân dùng là. Kết quả khen ngược, này còn chưa có vào thành đâu. Liền muốn bị nữ nhân này cướp đi một phần, nhưng là xem bản thân đại tướng, hắn lại không thể không thỏa hiệp xuống dưới. Hắn đối với người phía sau phân phó một tiếng, người nọ liền vội vã hướng mặt sau trang này nọ xe ngựa đi. Chỉ chốc lát sau, người nọ liền dẫn người nâng 10 cái hòm đi lại. Mạnh Mộng xem hắn nhíu mày, người nọ liền đem hòm nhất vừa mở ra. Chỉ thấy từng cái trong hòm đều để một phen tinh mỹ đá quý trùy thủ. Tuy rằng mặt trên đá quý bình thường, nhưng là xem kia thợ khéo liền minh bạch thứ này cũng không tệ. Cấp này quan viên nhận vậy là đủ rồi. hơn nữa mặt mũi cũng tìm trở về. Lại tính toán chi ly đã vượt qua, nàng làm cho người ta đem hòm đều tiếp nhận đến sau. Thế này mới cười nói, đã đại hoàng tử thành ý xin lỗi, ta đây cũng sẽ không lại so đo. Hiện thời canh giờ cũng đã không còn sớm, ta còn là an bày nhân mang đại hoàng tử đi nam sứ quán ăn vài thứ. Sau đó, mới hào hào nghỉ ngơi một phen đi. Đại hoàng tử ý hạ như thế nào? Đại hoàng tử sắc mặt cứng ngắc cười cười nói. Vậy phiền toái dư phu nhân. Xin mời, Mạnh Mộng đạm cười đối hắn gật gật đầu. Sau đó, tùy ý chỉ một cái quan viên, làm cho hắn mang theo bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Đương nhiên còn muốn giúp bọn hắn thỉnh cái đại phu, bằng không bọn họ đã bồi thường. Cái kia tướng quân nếu vẫn là đã chết, kia cái kia đại hoàng tử còn không cùng nàng tử đụng a. Nàng mới sẽ không làm loại này sức lại chẳng có kết quả tốt chuyện đâu. Tuy rằng không quen nhìn người nào, khả là bọn hắn dù sao cũng là đối xử, đánh một chút còn có thể, nếu thực làm ra mạng người vậy coi như không tốt xong việc. Nhân đi rồi, nàng liền đem này hòm giao cho Thường Nhạc Thanh làm cho hắn cho bọn hắn phân. Tuy rằng những người đó không là gì cả, nhưng là này Thường Nhạc Thanh vẫn là rất không sai. Người này làm việc công chính có lễ, tự mang một thân ngạo khí không cùng này hoàng tử làm bạn không nói. Hơn nữa còn là cái hiếm có thanh quan, trong nhà cũng là chỉ có một vị phu nhân cùng nhất nhi nhất nữ. Không vì cái gì khác vì hắn ra một chút đầu vẫn là đáng giá. Dù sao người như vậy ở thời đại này, thật sự là không gặp nhiều a. Này nọ cho hắn sau, nàng phải đi bên cạnh trà lâu uống trà đi. Tuy rằng đã đến mùa thu, nhưng là này giữa trưa thái dương vẫn là rất phơi nhân. Nàng vẫn là đi trà lâu mát mẻ mát mau đi đi. Lúc này Thường Nhạc Thanh ôm một đống hòm đã trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Từ hắn làm lễ bộ thượng thư sau, mỗi lần tiếp đãi đối xử đều sẽ bị ép buộc một phen. Tuy rằng không giống hôm nay như vậy kém chút bị đánh, nhưng là kia cũng tốt không đi nơi nào. Sau đừng nói xin lỗi, không đi hoàng thượng kia cáo hắn nhất trạng liền tính không sai. Giống hôm nay như vậy, bọn họ tiếp đãi đối xử chẳng những không có chuyện không nói. Hơn nữa còn được xin lỗi cùng này nọ, loại chuyện tốt này hắn nhưng cho tới bây giờ không dám nghĩ a. Hiện thời lại tất cả đều thực hiện, điều này làm cho hắn làm sao có thể không sợ hãi nhà kích động đâu. Hắn xem Mạnh Mộng kia cả lơ phất phơ đi trà lâu bộ dáng. Lần đầu phát hiện nàng như vậy không phân rõ phải trái cũng rất không sai. Như vậy ít nhất ở tiếp đãi đối xử khi sẽ không ăn mệt. Đồng thời, trong lòng không hiểu cảm thấy an tâm cùng cảm động, hắn đem hòm nhất nhất cấp này quan viên phân đi xuống. Không nhiều không ít hơn nữa hắn vừa vặn 10 cái, cho dù là tiếp đến hòm, bọn họ còn là có chút mông vòng, bọn họ cúi đầu xem trong tay hòm thật lâu sau, đột nhiên cũng có chút minh bạch hoàng thượng làm cho nàng phụ trách việc này nguyên nhân. Nàng so với bọn hắn lợi hại. Hơn nữa còn không câu nệ tiểu tiết, việc này không ấn lẽ thường ra bài nhường những người đó nhìn không thấu. Hơn nữa nàng còn biết như thế nào đắn đo trụ những người đó. Nhường này đối xử không dám vọng động, bằng không liền muốn cùng này Bắc Mục thông thường, chẳng những muốn nhận lỗi, hơn nữa còn đã đánh mất mặt mũi. Năm rồi những người này đến thời điểm chẳng những sẽ không cho bọn hắn lễ vật. Hơn nữa bọn họ còn muốn cho bọn hắn này đó đối xử chuẩn bị lễ vật. Để tránh bọn họ này đó đối xử không có việc gì tìm việc cho bọn hắn hạ ngáng chân. Hết chương.